Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, anh ta là một hoàng đế đứng từ trên cao, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của đám dân đen. Còn tôi lại chính là một kẻ thấp hèn, đáng thương nằm dưới gót giày của anh ta. Tao nói cho mày hay, còn dám chạy đến đây gây chuyện thì đừng có trách tao không khách giáo. Nói dứt lời, anh ta hất mạnh tôi vào tường. Do hành động của anh ta quá sức bất ngờ, nằm ngoài dự đoán khiến cho tôi mất trọng tâm, ngã nhoài lên nền đất. Tôi đào tới mức mặt như co rúm lại. Nếu em thích hoa, mỗi ngày anh có thể tặng cho em cả trăm bó, thèm gì mấy bông hoa dại vớ vẩn kia. An Bồi Cảnh một tay đút vào túi quần, một tay kéo Lưu Vi Nhi ra khỏi lớp. Tôi ngồi bệt trên nền đất, ngần người nhìn theo bóng dáng khuất dần của họ. Tôi tự nói với bản thân, cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai thì tôi vẫn sẽ chạy đến đây gây chuyện nếu như Hạ Thân Lang yêu cầu. Từ trước tới nay luôn là vậy, tôi vẫn luôn đeo bám anh ta, không biết mệt mỏi. Thế nhưng sự thực đau đó đã chứng minh, anh ta không cần đến một kẻ thay thế anh ta gây chuyện. Bởi vì kể từ hôm đó, anh ta muốn thân chinh xuất kích. Hạ Thân Lang vĩnh viễn là một kẻ khiến cho người khác khó nắm bắt. Vì vậy tôi không bao giờ đoán biết được anh ta sẽ làm gì trong những hoàn cảnh nào. Những ngày sau đó, mỗi buổi chiều tan học, anh ta vẫn gọi tôi đến trường Yên Đằng như thường lệ. Chỉ có điều anh ta không bảo tôi đi tìm Liêu Vi Nhi nữa. Tôi ngày ngày đi theo sau anh ta, cùng lên ban công của trường để hóng gió. Anh ta tuyên bố sẽ tự mình xuất kích, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Nhưng tôi biết, sở dĩ anh ta có thể ngồi dung ngoài lan can ban công là bởi vì ở đây, anh ta có thể quan sát động tĩnh của tất cả các lớp học. Sáng ngày thứ tư, Hạ Thân Lang bỗng nhiên không lên ban công hóng gió nữa. Khoảng 5 giờ, anh ta ném cặp sách cho tôi, tay đút túi quần đi ra khỏi lớp học và lượn vòng vòng trên con đường rợp bóng cây. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá cây rì rào lay động, hương hoa phẳng phất đưa lại. Liêu Vi Nhi! Anh ta gào to khi thấy Liêu Vi Nhi ở cuối con đường rợp bóng cây. Hạ Thân Lang đột nhiên dừng bước, khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng vuốt những cái rễ của cây đà rủ xuống. Hóa ra, Liêu Vi Nhi đang ôm chồng sách đi từ ngã rẽ phía bên phải Hạ Thân Lang. Quả nhiên, một nhà tiên tri đại tài như Hạ Thân Lang tuyệt đối không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn. Thời gian nghỉ ngơi, học hành, con đường về nhà của Liêu Vi Nhi đều được Hạ Thân Lang nắm rõ như lòng bàn tay. Là anh à? Sự kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt của Liêu Vi Nhi, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt ấy trở lại vẻ thản nhiên như trước. Cô nhìn xa xăm lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì không? Hạ Thân Lang ngoảnh đầu lại, để lộ nụ cười đầy tà khí, từ từ áp sát vào người Liêu Vi Nhi. Có. Chuyện gì? Liêu Vi Nhi vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm, không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái. Là chuyện tốt đấy, nhưng phải làm sao đây? Đột nhiên Hạ Thân Lang làm ra vẻ vô tội, rồi ghé sát vào tai Liêu Vi Nhi, khóe môi từ từ mở ra. Anh nhớ em. Lần đầu tiên, một thiếu gia cao quý như anh ta nói ra những lời sướt mướt này với con gái. Hơn nữa lại là vì cô ấy, người con gái khắc sâu trong tim tôi như hình ảnh về cái nốt ruồi đen nọ. Khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, đôi mắt tĩnh lặng, điềm nhiên. Nhưng trong dạ dày tôi như có thứ gì đó đang cuộn trào, chỉ chừng thoát ra khỏi cổ họng. Hả? Liêu Vi Nhi giật mình kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Xin anh hãy tự trọng một chút. Hạ Thân Lang cười, ngang ngạnh đáp. Anh cứ nhớ em đấy, có làm sao không? Liêu Vi Nhi xa sầm mặt mày, hơi thở gấp gáp vì cơn tức giận. Có cảnh nhớ tôi là đủ rồi, những kẻ khác mau cút hết sang một bên. Vừa nói, Liêu Vi Nhi vừa vung tay lên. Hạ Thân Lang đã sớm biết Liêu Vi Nhi không phải là kiểu con gái hiền lành. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mặt tay cô ấy chuẩn bị chạm tới, anh ta đã nhanh tay giữ chặt lấy bàn tay cô, hơi nghiêng người về phía trước, rồi bẻ tay Liêu Vi Nhi ra phía sau lưng. Trong khoảnh khắc, Hạ Thân Lang dồn Liêu Vi Nhi vào bảng thông báo trên tường. Lúc này, bốn con mắt nhìn chăm chăm vào nhau, khoảng cách giữa hai đôi mắt chỉ còn trong gang tấc. Nhưng chỉ một giây sau thôi, khoảng cách ấy đã trở thành con số 0. Bởi vì Hạ Thân Lăng đã áp sát môn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net